5. Nhạy cảm. Vào một ngày trước, vài giáo viên trường này đã nói chuyện cùng tôi về sự quan trọng phải có nhạy cảm, sự cần thiết phải có một cơ thể nhạy cảm và một cái trí nhạy cảm. Một con người nhận biết môi trường sống của anh ấy, cũng như nhận biết mọi chuyển động của suy nghĩ và cảm giác. Một con người là một tổng thể hiệp thông, con người đó có nhạy cảm. Làm thế nào nhạy cảm đó xảy ra được? Làm thế nào có được một thăng hoa trọn vẹn của cơ thể, của những cảm xúc, của khả năng suy nghĩ sâu thẳm và rộng rãi, để cho toàn thân tâm trở thành đang sống kinh ngạc đến mọi thứ quanh nó, đến mọi thách thức, đến mọi ảnh hưởng? Và liệu điều đó có thể được trong một thế giới như thế này, một thế giới nơi hiểu biết công nghệ là quan trọng nhất, nơi kiếm tiền, nơi một kỹ sư hay một chuyên gia điện tử đang đảm trách vai trò quan trọng như thế? Liệu có thể có nhạy cảm hay không? Người chính trị, những chuyên viên điện tử trở thành những cỗ máy kỳ diệu mang thân người, nhưng sống một sống rất chật hẹp. Họ là những con người đau khổ, không có chiều sâu. Tất cả điều mà họ biết là thế giới nhỏ xíu của họ, cái thế giới được khẳng định theo lĩnh vực riêng của họ. Một sống bị trói buộc trong hiểu biết công nghệ là một sống rất nông cạn, rất giới hạn. Chắc chắn, nó chỉ nuôi dưỡng phiền muộn và đau khổ. Nhưng liệu người ta có thể có hiểu biết từ công nghệ, có thể làm mọi việc, kiếm được một ít tiền và vẫn sống trong thế giới bằng mãnh liệt, bằng rõ ràng, bằng tầm nhìn tổng thể? Đó là nghi vấn thực sự. Sống không chỉ là đi đến văn phòng ngày này sang ngày khác. Sống sinh động lạ thường, quan trọng lạ thường, và muốn như vậy bạn phải nhạy cảm. Bạn phải có nhạy cảm để tận hưởng vẻ đẹp. Bạn biết không, có một cái gì đó lạ thường về vẻ đẹp. Vẻ đẹp không bao giờ thuộc cá nhân, mặc dù chúng ta đã biến nó thành cá nhân. Chúng ta đã đặt những bông hoa lên mái tóc của chúng ta, có những cái áo choàng đẹp, mặc những áo sơ mi và quần dài đẹp, trông rất hợp thời trang và cố gắng hết sức mình để làm đẹp. Đó là một vẻ đẹp rất giới hạn. Tôi không nói rằng không nên mặc quần áo đẹp, nhưng chỉ có ý rằng đó không là tận hưởng vẻ đẹp. Tận hưởng vẻ đẹp là thấy một cái cây, thấy một bức tranh, thấy một pho tượng, thấy những đám mây, những bầu trời, thấy chim chóc đang bay lượn, thấy vì sao mai và mặt trời lặn đằng sau những quả đồi kia. Muốn thấy vẻ đẹp lạ thường như thế, chúng ta phải từ bỏ cách sống cá nhân nhỏ xíu của chúng ta. Bạn có thể thưởng thức giỏi. Liệu bạn biết thưởng thức giỏi có nghĩa gì? Để biết làm thế nào kết hợp những màu sắc, làm thế nào không gây ấn tượng xấu, không nói điều gì thô lỗ về bất kỳ ai, cảm thấy tử tế, thấy được vẻ đẹp của một ngôi nhà, có bức tranh xinh xinh trong phòng của bạn, có một căn phòng cân đối. Tất cả đó là thưởng thức giỏi mà có thể được vun quén. Nhưng thưởng thức giỏi không là tận hưởng vẻ đẹp. Vẻ đẹp không bao giờ thuộc riêng tư. Khi vẻ đẹp được biến thành cá nhân, nó trở thành ích kỷ. Chỉ quan tâm đến bản thân mình là nguồn gốc của đau khổ. Bạn biết không, hầu hết mọi người đều không hạnh phúc trong thế giới này. Họ có tiền bạc, họ có vị trí và uy quyền. Nhưng lột đi lớp vỏ của tiền bạc, vị trí, uy quyền và bạn thấy dưới nó là một trạng thái nông cạn kinh khủng của quả tim. Cái nguồn của nông cạn, phiền muộn, xung đột và đau khổ khủng khiếp của họ là một cảm giác của tội lỗi và sợ hãi. Tận hưởng thực sự vẻ đẹp là thấy một ngọn núi, thấy cây cối dễ thương, mà không có bạn ở đó. Tận hưởng chúng, nhìn ngắm chúng mặc dù chúng có lẽ thuộc về một ai đó, thấy dòng chảy của một con sông và chuyển động cùng nó từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chìm đắm trong vẻ đẹp, trong mãnh liệt, trong dòng chảy xiết của con sông. Nhưng bạn không thể làm tất cả việc đó nếu bạn chỉ quan tâm đến uy quyền, đến tiền bạc, đến một nghề nghiệp. Đó chỉ là một phần của sống, và chỉ quan tâm đến một phần của sống là không nhạy cảm, và thế là sống một sống hẹp hòi lẫn đau khổ. Một sống tầm thường luôn luôn tạo ra những đau khổ và rối loạn không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho những người khác nữa. Tôi không đang giảng luân lý, tôi chỉ đang phát biểu những sự kiện của sự hiện diện. Chức năng của những giáo viên không là giáo dục cái trí từng phần, nhưng tánh tổng thể của cái trí, giáo dục bạn để cho bạn không bị trói buộc trong cái vũng xoáy nhỏ hẹp của sự hiện diện, nhưng sống trong dòng sông của sự sống. Đây là toàn chức năng của giáo dục, loại giáo dục đúng đắn vun quén toàn thân tâm của bạn, tánh tổng thể của cái trí của bạn. Nó cho cái trí và quả tim của bạn một chiều sâu, một hiểu rõ vẻ đẹp. Có thể trong số các bạn những cô gái sẽ lớn lên rồi lập gia đình, và những cậu trai sẽ có nghề nghiệp, và đó sẽ là kết thúc. Bạn biết không, ngay khi bạn lập gia đình, tôi không nói bạn không nên lập gia đình, bạn có người chồng, con cái của bạn, và những trách nhiệm bắt đầu chồng chất vào giống như những con quạ làm tổ trên cái cây. Người chồng, ngôi nhà, con cái của bạn trở thành một thói quen và bạn bị trói buộc trong thói quen đó. Suốt cuộc đời của bạn, cho đến khi bạn chết, bạn sẽ làm việc trong ngôi nhà hay đi đến văn phòng mỗi ngày. Vào một buổi sáng nào đó khi tôi thấy tất cả các bạn đang nô đùa vui vẻ, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho tất cả các bạn. Liệu các bạn sống một sống cùng ngọn lửa đang bừng bừng trong các bạn hay trong suốt phần còn lại của cuộc đời các bạn? Các bạn không nên được giáo dục để thoát khỏi sự kính trọng, để phá vỡ sự tuân phục hay sao? Có thể tôi đang nói một điều gì đó nguy hiểm, nhưng nó không thành vấn đề. Có lẽ bạn sẽ chỉ nghe loáng thoáng và có lẽ điều này sẽ lắng sâu ở đâu đó trong ý thức của bạn và có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó khi bạn sắp sửa thực hiện một quyết định, điều này có lẽ thay đổi nguồn sống của bạn. Học sinh, làm thế nào người ta được nhạy cảm? Krishnamurti, vào một buổi chiều hôm trước, tôi không hiểu liệu bạn có trông thấy cơn mưa phùn đó hay không. Một cơn mưa bất thình lình, có những đám mây chứa đầy mưa, sẫm đen, nặng nề. Cũng có những đám mây đầy ánh sáng, màu trắng, cùng ánh sáng màu hoa hồng ẩn hiện trong chúng. Và có những đám mây như những sợi lông đang nhẹ nhẹ bay qua. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời và có vẻ đẹp vô biên. Nếu bạn không nhìn thấy và cảm thấy những việc này khi bạn còn nhỏ, khi bạn vẫn còn tò mò, khi bạn vẫn còn chưa quyết định, khi bạn vẫn còn đang nhìn ngắm, đang tìm kiếm, đang hỏi han, nếu bạn không cảm thấy việc đó lúc này, vậy thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy được. Khi bạn lớn lên sống vây bùa bạn, sống trở nên khô cằn. Bạn hiếm khi nào nhìn thấy những quả đồi, một khuôn mặt xinh xinh và một nụ cười. Nếu không có cảm thấy của thương yêu, tử tế, ân cần, sống trở nên rất sầu thảm, xấu xa, hung bạo. Và khi bạn lớn lên bạn lấp đầy sống của bạn bằng chính trị, bằng quan tâm đến việc làm của bạn, đến gia đình của bạn. Bạn trở nên sợ hãi và dần dần mất đi cái chất lượng tuyệt vời của nhìn ngắm cảnh mặt trời lặn. Những đám mây, những vì sao lúc trời tối. Khi bạn lớn lên, mảnh trí năng bắt đầu tạo ra những thảm họa trong sống của bạn. Tôi không có ý rằng bạn không được quyền có một trí năng hợp lý, rõ ràng, nhưng sự thống trị của nó làm cho bạn đờ đẫn, làm cho bạn mất đi những sự việc đẹp đẽ của sống. Bạn phải cảm thấy rất mãnh liệt về mọi sự việc, không phải chỉ một hay hai, nhưng về mọi sự việc. Nếu bạn cảm thấy rất mãnh liệt, nếu bạn cảm thấy sinh động, đầy sức sống, bạn sẽ sống trong một trạng thái yên lặng thăm thẳm. Cái trí của bạn sẽ rất rõ ràng, đơn giản, mãnh liệt. Khi con người lớn lên, họ mất đi cái chất lượng cảm thấy này, đồng cảm này, ân cần này, cùng những người khác. Đã mất nó rồi họ bắt đầu sáng chế ra những tôn giáo. Họ đã đến đền chùa, nhậu nhẹt, dùng thuốc men để đánh thức cái tánh khởi đầu tự nhiên này. Họ trở nên mộ đạo. Nhưng tôn giáo trên toàn thế giới được thiết lập chung bởi con người. Tất cả những đền chùa, những nhà thờ, những giáo điều, những niềm tin được sáng chế bởi con người. Con người sợ hãi bởi vì anh ấy bị lạc lõng khi không có một ý thức thăm thẳm của vẻ đẹp, một ý thức thăm thẳm của tình yêu. Và bởi vì đã mất đi ý thức này, những lễ nghi giả tạo, đi đến đền chùa, lặp lại những câu kinh, những thờ cúng trở nên rất quan trọng. Trong thực tế, chúng chẳng có ý nghĩa nào cả. Tôn giáo được sinh ra từ sợ hãi trở thành sự mê tín xấu xa. Vì vậy, người ta phải hiểu rõ sợ hãi. Bạn biết không, người ta bị sợ hãi cha mẹ của người ta, sợ hãi không vượt qua những kỳ thi, sợ hãi những giáo viên của người ta, sợ hãi con chó, sợ hãi con rắn. Bạn phải hiểu rõ sợ hãi và được tự do khỏi sợ hãi. Khi bạn được tự do khỏi sợ hãi có một cảm thấy mãnh liệt của tốt lành. Của suy nghĩ rất rõ ràng, của nhìn ngắm các vì sao, của nhìn ngắm những đám mây, của nhìn ngắm những khuôn mặt bằng một nụ cười. Và khi không còn sợ hãi, bạn có thể thâm nhập thăm thẳm. Rồi thì bạn có thể tự khám phá cho chính mình cái đó mà con người miệt mài tìm kiếm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những hang động ở phía nam nước Pháp và ở Bắc Phi có những tranh vẽ trên đá từ 25.000 năm trước về những thú vật đang đánh nhau với con người, về những con hươu, về gia súc. Chúng là những bức tranh tuyệt vời. Chúng chỉ rõ sự tìm kiếm vô tận của con người, sự đấu tranh của con người vì sinh tồn và sự tìm kiếm của con người vì cái sự việc lạ lùng được gọi là Thượng Đế. Nhưng con người không bao giờ tìm được cái sự việc lạ lùng đó. Bạn chỉ có thể bắt gặp nó một cách bí mật, một cách vô tình, khi không còn sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào. Khoảnh khắc không còn sợ hãi, bạn có những cảm thấy rất mãnh liệt. Bạn càng cảm thấy mãnh liệt bao nhiêu, bạn càng ít quan tâm đến những sự việc nhỏ nhen bấy nhiêu. Chính sợ hãi đã xô đẩy đi tất cả cảm thấy về vẻ đẹp, về chất lượng của sự bất động vô cùng. Giống như bạn học hành môn toán, cũng vậy bạn cũng phải học hành sự sợ hãi. Bạn phải hiểu rõ sự sợ hãi và không chạy trốn nó để cho bạn có thể nhìn ngắm sự sợ hãi. Nó giống như khi dạo bộ và bất ngờ gặp một con rắn, bạn nhảy tránh và nhìn ngắm con rắn đó. Nếu bạn rất yên lặng, bất động, không sợ hãi, vậy thì bạn sẽ nhìn rất gần, giữ một khoảng cách an toàn. Bạn có thể quan sát cái lưỡi đen và đôi mắt không có lông mi. Bạn có thể nhìn thấy những cái vẩy, những cái khuôn của làn da. Nếu bạn có thể quan sát con rắn rất gần, bạn nhìn thấy rõ và trân trọng nó và có lẽ có nhiều thương yêu cho con rắn đó. Nhưng bạn không thể nhìn thấy rõ nếu bạn sợ hãi, nếu bạn chạy đi khỏi. Vì vậy, giống như khi bạn nhìn một con rắn, bạn phải nhìn vào trận chiến này được gọi là cuộc đời, với những đau khổ, sầu muộn, hỗn loạn, xung đột, chiến tranh, hận thù, tham lam, tham vọng, lo âu và tội lỗi của nó. Bạn chỉ có thể nhìn vào cuộc đời và thương yêu nếu không còn sợ hãi. Học sinh, tại sao tất cả chúng ta đều muốn sống? Krishnamurti, đừng cười vì một cậu bé nhỏ xíu hỏi như thế. Khi cuộc đời rất ngắn ngủi, tại sao chúng ta lại khao khát sống? Nó không đáng buồn thảm lắm khi một cậu bé đặt ra câu hỏi đó hay sao? Điều đó có nghĩa cậu bé đã tự hiểu rõ rằng mọi thứ đều trôi qua mau lẹ. Chim chóc chết, lá rụng, người ta già cỗi, con người có bệnh tật, đau đớn, buồn rầu, đau khổ, một chút niềm vui, một chút vui thú và làm việc không ngừng nghỉ. Và cậu bé hỏi tại sao chúng ta bám vào tất cả việc này? Cậu ta trông thấy những người trẻ già nua trước tuổi tác như thế nào, trước thời gian sống của họ. Cậu ta trông thấy chết, và con người bám vào cuộc đời bởi vì không có gì khác nữa để bám vào. Những thần thánh của cậu ta, những đền chùa của cậu ta, không chứa đựng sự thật, những quyển sách thiêng liêng của cậu ta chỉ là những từ ngữ. Vì vậy cậu ta hỏi tại sao người ta lại bám vào cuộc đời khi có thật nhiều đau khổ như thế. Bạn hiểu không? Bạn trả lời như thế nào? Những người lớn trả lời như thế nào? Những giáo viên của môi trường này trả lời như thế nào? Có sự yên lặng, những người lớn hơn đã sống dựa vào những ý tưởng, vào những từ ngữ. Và cậu bé nói rằng, tôi đói, hãy cho tôi thức ăn, không phải những từ ngữ. Cậu ta không còn tin bạn và vì vậy cậu ta hỏi, tại sao chúng ta lại bám vào tất cả việc này? Bạn có biết tại sao bạn bám vào không? Bởi vì bạn không còn biết cái gì khác nữa. Bạn bám vào ngôi nhà của bạn. Bạn bám vào những quyển sách của bạn, bạn bám vào những thần tượng, những thần thánh, những kết luận, những quyến luyến của bạn, những đau khổ của bạn, bởi vì bạn không có cái gì khác nữa nhưng tất cả những việc bạn làm đó đều mang lại bất hạnh. Muốn khám phá liệu có một cái gì khác nữa hay không, bạn phải buông bỏ cái gì bạn đang bám vào. Nếu bạn muốn băng qua một con sông, bạn phải đi khỏi bờ sông này. Bạn không thể ngồi mãi trên một bờ sông. Bạn muốn được tự do khỏi đau khổ và tuy nhiên bạn sẽ không chịu băng qua con sông. Vì vậy, bạn bám vào mọi thứ mà bạn biết dù nó gây đau khổ như thế nào và bạn sợ hãi phải buông bỏ nó bởi vì bạn không biết có cái gì phía bên kia con sông.